Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 996, Linh Thực Viên. Khảm nạm lấy màu lam tinh thể la bàn mỗi lần bị Dương Phong nắm ở trong tay. Cái kia 6 đầu xiềng xích lập tức rụt lại một hồi. Hóa thành 6 đạo lưu quang chui vào la bàn bên trong. Đồng thời một đạo tin tức lập tức từ cái kia trong la bàn truyền tới Dương Phong trong thức hải. Để hắn hiểu được cái kia la bàn cách dùng. Cái này một khối la bàn là hải tộc thiên tiên thời đại. Hải tộc thiên tiên dùng để trấn áp rất nhiều chiến bại giả mở phát ra phong ấn tương tự đạo khí. Những cái kia chiến bại giả cả đám đều cái kia la bàn phong ấn lực lượng. Tiếp đó rút ra nguyên một đám chiến bại giả pháp lực. Sinh mệnh lực làm nguyên một đám hải tộc thiên tiên giấy cung điện động lực. Cái này cái la bàn bảo khí không có bất kỳ cái gì lực công kích. Tác dụng duy nhất chính là phong ấn địch nhân. Rút ra địch nhân pháp lực cùng sinh mệnh lực đến vì la bàn chủ nhân hiệu lực. Liền xem như trường sinh cảnh cường giả chỉ cần bị cái kia la bàn phong ấn. Cũng khó có thể tránh thoát. Dương Phong quét cái kia la bàn bảo khí. Khẽ chau mày. Trong lòng tính toán nói. Cái này kiện bảo khí. Có chút gân gà. Nhất định phải đem những người khác sau khi đánh bại. Mới có thể sử dụng cái này la bàn bảo khí đến tiến hành trấn áp. Bất quá chỉ cần bị cái này la bàn bảo khí trấn áp người. Liền xem như trường sinh cảnh cường giả cũng khó có thể tránh thoát. Điểm này cũng không tệ. Đúng lúc này, tại Long Cung quảng trường bên trên, cái kia mì ghi lại rất nhiều thí luyện giả điểm tích lũy Hải Long đào thí luyện bia bỗng nhiên linh. Quang đại thịnh, nguyên bản Long Xuân Lan cùng Long Hải Phong ở giữa điểm tích lũy khó phân trên dưới. Thậm chí hơi kém mấy chục phân. Thế nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó, nàng điểm tích lũy một chút tăng vọt gấp trăm lần. Trực tiếp nhảy lên tới đứng đầu bảng chi vị. Đồng thời phóng ra sáng chói vô cùng linh quang. 390 vạn điểm tích lũy. Một chút tăng vọt 390 vạn điểm tích lũy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trường sinh cảnh. Chẳng lẽ lớn công chúa điện hạ chém giết trường sinh cảnh hải quái sao? Trường sinh cảnh, điểm tích lũy vậy mà tăng vọt nhiều như thế. Lớn công chúa điện hạ, nhất định là chém giết trường sinh cảnh hải quái. Trường sinh cảnh, cái kia làm sao có thể? Lớn công chúa điện hạ, làm sao có thể chém giết trường sinh cảnh hải quái? Ngoặc kép phẩy. Quảng trường bên ngoài đứng xem từng người Hải Long đế quốc các trọng thần. Nhìn thấy cái kia bỗng nhiên tăng vọt điểm tích lũy, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Một chút tăng vọt hơn 300 vạn điểm tích lũy. Loại sự tình này vẫn là tại Hải Long đế quốc sau khi dựng nước. Hải Long đảo thí luyện bên trong lần thứ nhất xuất hiện. Long Hoa nhìn xem cái kia Hải Long đảo thí luyện bia bên trên. Bỗng nhiên bạo tăng điểm tích lũy. Con mắt có chút một meo. Trong mắt nơi sâu xa. Thoáng qua một đạo vẻ vui mừng. Đứng tại Long Hoa sau lưng. Từng đạo cường giả ánh mắt cũng tập trung vào Hải Long đảo thí luyện bia bên trên. Trong mắt tinh quang chớp động. Long Xuân Lan điểm tích lũy bỗng nhiên tăng vọt mấy trăm vạn điểm tích lũy. Nếu như nàng có thể sống từ Hải Long đảo thí luyện bên trong còn sống trở về, ắt hẳn có thể trở thành tân nhiệm Long Hoa người thừa kế. Dương Phong mạo hiểm đến đây chém giết vậy ngay cả tinh. Hắn bên trong một cái trọng yếu nhất nguyên nhân chính là liền tinh thực lực siêu phàm. Chém giết liền tinh có thể làm cho Long Xuân Lan đạt được cực lớn điểm tích lũy. Bất quá Dương Phong cũng không có thầm nghĩ. Chém giết liền tinh sẽ để cho Long Xuân Lan nhất khẩu khí thu được hơn 300 vạn cách xù điểm. Tích lũy, đây chính là hải tộc thiên tiên lâm thời tẩm cung sao. Quả nhiên khí phái, Dương Phong đứng tại cung điện khổng lồ đàn trung tâm. Nhìn xem cái kia cao to ngàn trượng. toàn thân sử dụng có thể luyện chế đỉnh tiêm bảo khí vạn năm thanh hải thạch luyện chế mà thành. Tràn ngập trang nhã khí tức, mỹ lệ, xa hoa, khí phái, tôn quý cung điện, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tán thán. Hải tộc thiên tiên tiện tay luyện chế mà thành lâm thời tẩm cung. Cũng là một kiện có thể so với đỉnh tiêm bảo khí đỉnh tiêm tồn tại. Hơn nữa cùng vùng cung điện này hòa làm một thể, dù cho là lấy Dương Phong thần thông, cũng vô pháp đem tòa này tẩm cung lấy đi, để hắn chỉ có thể nhìn xem hải tộc thiên tiên lâm thời tẩm cung. Một trận nhãn thèm, Dương Phong vẻn vẹn chỉ là nhìn hải tộc thiên tiên tẩm cung một cái. Lập tức thân hình thoát một cái, cùng Long Xuân Lan cùng nhau tiến vào hải tộc thiên tiên trong tẩm cung. Dương Phong cùng Long Xuân Lan tại hải tộc thiên tiên trong tẩm cung liên tiếp tìm tòi mấy chục ở giữa thiền điện, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, làm Dương Phong cùng Long Xuân Lan xuyên qua lấy 23 cái thiền điện thời điểm. Từng trận mùi thuốc lập tức từ một bên truyền đến, để hai người bọn họ trong mắt một hồi hưng phấn, nhanh chóng hướng về kia mùi thơm vị trí lao đi. Trong chốc lát, một cái linh tức giận dồi dào, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, mọc đầy các loại chân quý linh thảo linh quả linh thực viên. Lập tức xuất hiện ở Dương Phong hai người trước mắt, tại linh thực trong viên trồng trọt các loại linh thảo linh quả. Đều là cái kia hải tộc thiên tiên vật siêu tập, mỗi một gốc đều vô cùng chân quý. Hơn nữa tại mấy chục vạn năm thời gian bên trong, mặc dù có thật nhiều linh thảo linh quả trực tiếp tàn lụi, hóa thành phía dưới linh điền chất dinh dưỡng, nhưng là ta vẫn như cũ có vài chục gốc vạn năm dược. Cùng với đại lượng ngàn năm linh dược, Long Xuân Lan nhìn xem trong đó một khỏa trán phóng sáng chói linh quang. Có một đầu nhỏ nhắn xinh xắn long văn xoay quanh màu lam linh quả. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn nói. Huyết long quả, loại bảo vật này, có thể tịnh hóa chúng ta hải long tộc huyết mạch, để chúng ta hải long tộc huyết mạch hướng về chân chính hải long chuyển hóa. Hải long tộc tuy có long chi tên, sự thật bên trên lại vẻn vẹn chỉ là biển cả long cùng trong đông hải đại yêu thú sao giao sao hợp. Phía dưới đản sinh hậu duệ, theo từng đời một tạp giao, hải long tộc mặc dù phồn vinh hưng thịnh, số lượng bảo tăng, thế nhưng là bọn nó thể nội hải long huyết mạch đã càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Huyết long quả có thể làm cho hải long tộc huyết mạch hướng về chân linh biển cả long chuyển hóa. Tự nhiên là hải long tộc tha thiết ước mơ chí bảo. Sự thật bên trên, huyết long quả cũng là bốn trong biển rộng vô số đỉnh tiêm hải tộc tha thiết ước mơ bảo vật. Long tính dâm, thời đại thái sơ chân linh biển cả long tại trước khi vẫn lạc, là tứ đại biển chủ nhân, cùng nó giao sao hợp trôi qua trí tuệ sinh linh vô số, cho phép đa chủng tộc đều nắm giữ huyết mạch của nó. Huyết long quả đối với Long Xuân Lan đến nói, vô cùng chân quý. Cái này huyết long quả cũng đúng là giữa thiên địa hiếm thấy thần vật. Liền xem như tại hải tộc thiên tiên linh thực trong viên, cũng chỉ vẻn vẹn có ba cái. Long Xuân Lan liên tiếp hai lần thiêu đốt tinh huyết, đã thương tổn tới tính mạng của nàng bản nguyên. Một khỏa huyết long quả liền có thể bù đắp nàng khí huyết thâm hụt, để nàng khôi phục toàn thịnh thực lực, đồng thời biến so với quá khứ càng mạnh hơn. Long Xuân Lan nhìn xem cái kia huyết long quả, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, bước về phía trước một bước. Cẩn thận, Dương Phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đưa tay một chút chảo chúc Long Xuân Lan, gắng sức kéo một phát, đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Lập tức, chỉ thấy được linh thực trong vườn, đại địa nứt ra. Một đầu cực lớn đang phải lập tức hướng về Long Xuân Lan đâm tới. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, bước về phía trước một bước, kiếm trong tay bỗng nhiên bạo khởi, hóa thành điểm điểm kiếm quang chạm tại cực lớn đang cần bên trên. Cực lớn đang cần tại Dương Phong kiếm dưới ánh sáng, lập tức bị chém nát bấy. Chỉ là, rất nhanh cực lớn đằng Cần Lâu nhanh chóng tái sinh, hướng Dương Phong quét ngang mà đi, sức khôi phục siêu cường. Dương Phong trong lòng hơi động một chút, lật bàn tay một cái, thanh đồng kiếm bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, hướng về cực lớn đằng Cần bỗng nhiên đâm tới. Thanh đồng kiếm đã tấn thăng trở thành đỉnh tiêm bảo khí, hung uy hiển hách, hóa thành một đạo lưu quang, đâm vào to lớn vô cùng đằng Cần bên trong, điên cuồng rút ra lấy cái kia cực lớn đằng Cần sinh mệnh lực. To lớn vô cùng đằng Cần bỗng nhiên một chút nổ bể ra đến. Kinh khủng bạo tạc lập tức đem thanh đồng kiếm nổ bay, để thanh đồng kiếm đều hứng chịu tới một điểm thương thế. Dương Phong thừa cơ lôi kéo Long Xuân Lan thân hình nhanh lùi lại, một chút thối lui ra khỏi phiến khu vực này, nhìn chằm chằm đằng Cần toát ra địa phương. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ lớn mà trong cái khe bay lên, một gốc dài đến 10 trượng, mọc đầy thô to đằng Cần, toàn thân khắc rõ huyền ảo phù văn thụ yêu, từ cái kia bên trong lòng đất bò lên đi ra. Một cỗ cường đại tinh thần ba động tại Dương Phong cùng với Long Xuân Lan trong thức hải quanh quẩn nói: ta là cái này linh thực viên thủ hộ giả Vạn Tuấn, ta phụng hải tộc thiên tiên chi mệnh trấn thủ nơi đây, khu trục hết thảy kẻ ngoại lai, các ngươi mau rời đi nơi đây, nếu không thì cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Long Xuân Lan sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hướng về một bên Dương Phong nhìn lại. Vạn Tuấn rõ ràng là một tên cường hoành vô cùng kim đan cảnh đẳng cấp hải quái, hơn nữa còn là hải tộc thiên tiên để lại thủ hộ già, chiến lực tuyệt đối khủng bố. Dương Phong cười lạnh nói: linh thực viên thủ hộ giả, ta nhìn ngươi là bị hải tộc thiên tiên trấn áp ở đây, cung cấp sinh mệnh cùng pháp lực cho linh thực viên một tên kẻ thất bại. Như vậy đi, Vạn Tuấn, mở ra linh hồn của ngươi, để cho ta thiết hạ cấm chế, ta có thể mang ngươi rời đi nơi đây, nếu các ngươi không muốn rời đi, vậy liền đi chết đi cho ta. Vạn Tuấn tinh thần ba động bên trong truyền ra lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Vô số đằng Cần một chút đâm vào hư giữa không trung, không gian pháp lực phun trào, Dương Phong cùng Long Xuân Lan sau lưng từng đầu đằng Cần bỗng nhiên đâm ra, hướng về hai người điên cuồng đâm tới. Long Xuân Lan trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thôi động pháp lực, trong tay cực phẩm bảo khí Úy Lam chiến kích bao phủ một tầng nước chi pháp lực, một kích chạm tại sau lưng đằng Cần bên trên. Long Xuân Lan một kích vừa mới chạm tại đằng Cần bên trên, lập tức cảm thấy một cỗ cực lớn lực phản chấn, một kích lập tức đem nàng đánh bay. Long Xuân Lan trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi nói: thật là khủng khiếp đằng Cần, lực phòng ngự thật là quá kinh người, dạng này đằng Cần Dương Phong còn có thể tùy tiện chặt đứt, kiếm pháp của hắn thật sự là quá mạnh. Long Xuân Lan trước đó nhìn thấy Dương Phong dễ như trở bàn tay liền đem cái kia đằng Cần trong nháy mắt chém thành khối vụn, nàng còn tưởng rằng những cái kia đằng Cần lực phòng ngự không gì hơn cái này, nhưng là chân chính đối chiến đằng sau, Long Xuân Lan mới có thể cảm nhận được cái kia đằng Cần cường đại đến mức nào. Ngũ hành phá diệt kiếm, đối mặt Vạn Tuấn công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, trong tay thanh đồng kiếm vung vẩy mà ra, một đạo ngũ hành phá diệt kiếm tức giận bỗng nhiên bộc phát, chạm tại Vạn Tuấn thân thể bên trên, lập tức đem Vạn Tuấn chém thành mấy chục khối. Ngay sau đó, thanh đồng kiếm hóa thành một đạo lưu quang, đâm vào đến Vạn Tuấn bên trong thân thể, điên cuồng thôn phệ Vạn Tuấn huyết nhục linh hồn. Vạn Tuấn huyết nhục linh hồn mỗi lần bị chạm thành mấy chục khối, sức chiến đấu bạo hàng, căn bản là không có cách chống đối cái kia thanh đồng kiếm thôn phệ. Từng khối huyết nhục bị đã tiến giai trở thành đỉnh tiêm bảo khí thanh đồng kiếm thôn phệ hấp thu. http://www.sop.com GXT 90316/207277. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.